Chàng rể phế vật, chương 510, vũ khí sinh học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Huyên, em không sao chứ? Trần Xuân Độ đỡ lấy Lê Kim Huyên đang loạng choạng, lo lắng hỏi. Tôi không sao, Lê Kim Huyên lắc đầu. Các anh ra ngoài trước đi. Trần Xuân Độ quay đầu, nói với đồng nghiệp Nam và Lễ Tân đang chờ lệnh. Cả hai cùng nhìn Trần Xuân Độ, hai người họ đều không biết Trần Xuân Độ nên không tuân theo mệnh lệnh của anh, nhưng ngay sau đó, giọng điệu của anh đã trở nên uy nghiêm và không cho phép chống lại, cuối cùng họ vẫn bước ra khỏi văn phòng. Kim Huyên, đừng để trong lòng, Lê Thần Vũ là người kiêu ngạo, anh ta làm ra chuyện này cho thấy tạm thời anh ta cũng không làm được gì chúng ta. Chấm, Trần Xuân Độ đỡ Lê Kim Huyên ngồi xuống rồi an ủi cô. Đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông khi không có sự chuẩn bị gì bất chợt mở gói hàng ra nhìn thấy một ngón tay trong đó, hầu hết đều sẽ không chịu nổi. Trần Xuân Độ mở cửa sổ thông gió, một lúc sau mùi máu tanh đã đỡ nồng hơn, lúc này Lê Kim Huyên mới ổn định hơn chút. Ngón tay này là ngón tay của phụ nữ, Lê Thần Vũ cao ngạo, có lẽ thật sự là của Lê Hiền Thục, cũng là bà ta đáng đời. Trần Xuân Độ phân tích, Lê Thần Vũ muốn làm gì đây? Lê Kim Huyên lạnh lùng nói. Tà tâm chưa hết, chắc anh ta và Lê Hồng vẫn chưa chịu từ bỏ đâu. Trần Xuân Độ hờ hững nói. Tà tâm chưa hết, Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, nhìn chằm chằm hồi lâu mới đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Lê Thần Vũ, giọng Lê Kim Huyên rất nhẹ, rất lạnh. Chuyển phát nhanh hôm nay rõ ràng là một lời dọa giết của Lê Thần Vũ. Anh ta muốn ép cô phục tùng, ép cô trở về nhà họ Lê, trở thành vật hy sinh cho hôn nhân thương mại. Mặt Lê Kim Huyên lạnh băng chưa từng có, cô chậm chậm đi hai vòng trong văn phòng, sau đó đột nhiên đi tới bàn làm việc gọi một cuộc. Lập tức gửi tin cho các tòa soạn và phương tiện truyền thông lớn, nói rằng tôi có tin rất hot muốn tiết lộ cho bọn họ. Sau khi gọi xong, cô lại gọi tiếp một cuộc khác. Liên lạc với tất cả các tạp chí tài chính, tôi có thể chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Trần Xuân Độ nhìn dáng vẻ bận rộn của Lê Kim Huyên, khóe miệng dần nhếch lên thành hình vòng cung, Lê Kim Huyên đang phản kích. Đối mặt với Lê Thần Vũ cực kỳ có quyền lực nhưng Lê Kim Huyên không chút sợ hãi, ngược lại còn tấn công mãnh liệt. Chẳng mấy chốc giới truyền thông của Yên Kinh lập tức náo loạn. Điện thoại trong phòng làm việc của Lê Kim Huyên như sắp nổ tung, vô số tòa soạn và phương tiện truyền thông đang tranh nhau tìm hiểu tất cả tin tức của nhà họ Lê từ Lê Kim Huyên qua nhiều cách khác nhau. Mà những tài liệu phi pháp của Lê Thần Vũ cũng lập tức bùng nổ trên Internet của Yên Kinh, trở thành chủ đề bàn tán của vô số người sau bữa tối. Lê Kim Huyên chẳng những không bị ngón tay đẫm máu này làm cho sợ hãi, ngược lại còn tung đòn phản công dữ dội hơn. Cô muốn hoàn toàn trở mặt với nhà họ Lê. Nhà họ Lê trong phòng ngủ của Lê Thần Vũ, huỳnh, dầm, từng tiếng động cực lớn phát ra từ văn phòng của Lê Thần Vũ. Một nữ giúp việc kinh hãi lo sợ đứng ở cửa, cô thấy rất nhiều đồ bị ném ra ngoài. Chậu hoa, gậy đánh gôn, đồ chạm khắc bằng vàng, các loại ngọc quý, đồ đạc bay tứ tung khiến cho phòng ngủ xa hoa trở thành một đống hỗn độn. Vút, một chiếc đèn bàn bằng vàng 24K đập thẳng vào cửa sổ, ngay sau đó cửa sổ bị lõm một lỗ lớn. Cậu Lê, cậu bình tĩnh đi, bình tĩnh lại nào. Nữ giúp việc xinh đẹp đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, y tám á một chia. A à, os 1/2 xe, yêu ai 6 ý 1 v kép. Đó y à, y vi coca, bã ba stesno, 91 z thọ ất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quy z y 8 lớ không. Sờ, ít nãy à, đò kèo ô rom, ô vộp 6 u 8 eo ư ý 1/4. Íp dịch sô m, y ngắn huyền nhân a ngã. Thơn bản quyền ây dực bản quyền, FH is, bà ớ, B át 4 sột, TH, ba ui, ghê á, micro xoe đuê chu, bã 4 ơ ngủ ô yu áp, 6 đi nhỏ ốc, vê kép ô zip vớ, ia a, 6 quy tê hà tỏ nhân c, dù ác chia nhe vơ, GT, 1 i e, u a f bảng, GT, em m gà ó à gió ô, a kè yu ư thế, i os, i ối, dây dô 7 gì đi ạc, e chia 5 nhe g. OA, bản quyền thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ca, SFQ4, ná, độ AU, PA IBML bảng OO bảng CIS, 8, PA chia gái nhe bảng X, T5O, anh nhớ 1/2 1/2 AHTEP, G, DGD, vớ lập phương íp, UV độ, UE, C, E, UG, PAS8, 6, 0, 1, OG 7 dây FV, K2LCF. WY5 sơ, UEF, UE, SU7, EO1 UI xã bảng TH, UO, TH độ U, PO ôm TQIPO cộng trừ IEDA ớ, M, PA nhê UO 1/4 Z, AIM, B, UE micro IA5, UO PAT DL nhê, GT, 7G, GT, O ngã độ nhó, OSO UE, E7, IA, 3/4 bã cộng trừ UA, OQ, Thoa OSTQN, Web, X, giá EIA độ, E bản quyền O2 IE, EI, C, Win New A, OT3, AO ANMC, UA WOM 9, 9 thí thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Email Protected, Lập Phương Ot Micro, OS8, EA Oluafa, Ố Bình Phương, Email Protected, O, B, Dover I, 1 Ính, 5, GT, OS, Cách Trương.